Vũ thần chúa tể, chương 1028, hai lựa chọn. Góc truyện audio.com, chấm, hắc hắc, xem ra mấy vị rất tự biết mình à, Lý Huyền Cơ vừa dứt lời. Trước thâm trầm thanh âm, lại vang lên lần nữa tới. Thật là không có nghĩ đến, các ngươi đám người kia, cư nhiên có thể ở bản tọa trong đại trận, thiết chí xuống một cái như vậy trận pháp. Làm cho bản tòa trận pháp, công kích cũng không đến phiên ngươi môn. Có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc a, chỉ cần các ngươi tìm không ra bản tòa. Bản tòa là có thể từ từ thôi chết các ngươi. Không biết mấy người các ngươi, đến lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đây. Kiệt kiệt kiệt, này thâm trầm thanh âm, cười khẳng khặc quái dị lên, lơ lửng không cố định. Để cho người ta căn bản không phân biệt được nguyên. Khô lâu đà chủ. Tần Trần híp mắt lại. Vô ý thức nói. Hửm. Tiểu tử ngươi nhận biết ta. Chấm. Âm lãnh kia thanh âm. Có chút kinh ngạc. Thật đúng là ngươi. Tần Trần nhíu mày. Sau đó cười rộ lên. Đã lâu không gặp. Hy vọng ngươi vẫn khỏe à. Hả. Tần Trần nói. Làm cho mọi người đều nhìn về phía hắn. Tức khắc đưa tới một mảnh huyên náo. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Tần Trần nhận biết vây khốn chúng ta huyết ma giáo cường giả? Không đúng, người cường giả kia, chắc là huyết ma giáo cao tầng. Tần Trần làm sao sẽ biết hắn? Trong đám người, truyền đến sao động, cảm giác sâu sắc khó hiểu. Tần Trần cùng đối phương nói chuyện, để cho bọn họ có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Người biết ta, chẳng lẽ là, hư vô mờ mịt thanh âm lập lòe vài cái. Đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì. Thất thanh nói, là ngươi, không sai. Tần Trần cùng hắn, xác định có duyên gặp mặt một lần. Năm đó, ở cổ Nam Đô khảo hạch sau, huyết ma giáo lôi kéo Tần Trần phải không? Lại phái ra huyết ưng trưởng lão, âm thầm ám sát Tần Trần. Kết quả, huyết ưng trưởng lão ngược lại bị Tần Trần chém giết. Mà khi Tần Trần đối huyết ưng trưởng lão thi triển siêu hồn thời điểm. Linh hồn lực lại cùng ở huyết ưng trưởng lão trong đầu loại xuống một đạo diệt hồn ấn khô lâu đà chủ. Có qua một lần giao phong. Về sau, khô lâu đà chủ còn sai phái ra thiên ma trưởng lão truy sát Tần Trần. Kết quả ở hắc tử đầm lầy. Thiên ma trưởng lão đồng dạng bị Tần Trần chém giết. Có thể nói, giữa song phương ân oán. Từ xưa đến nay, lúc trước, khô lâu đà chủ mạnh mẽ xông tới thiên ma bí cảnh thời điểm. Tần Trần thì có chỗ nhận ra đối phương. Hiện tại một chút suy đoán. Phát giác đúng là không có suy đoán sai. Kiệt kiệt kiệt, có ý tứ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết số mệnh. Ta phái đi ra ngoài thiên ma trưởng lão. Cũng mất đi sinh mệnh khí tức. Chắc cũng là bị ngươi giết chết chứ. Khô lâu đà chủ quái tiếu. Tiếng cười kia băng lãnh. Quanh quẩn sát ý, lập lòe như thực chất. Trong tiếng cười lạnh, Tần Trần lập tức chạy tới thân thể căng thẳng. Giống như bị quái vật gì tiếp cận vậy. Toàn thân cứng ngắc. Hà, là linh hồn uy áp áp bách. Khô lâu này đà chủ. Làm sao đáng sợ như vậy linh hồn khí tức, còn hơn ta tới, đều không hề yếu. Tần Trần khí sắc trắng bệch, trong lòng trầm xuống, hắn như vậy, cũng là cố ý nghĩ bức bách đối phương lộ ra chân tướng. Nhưng không nghĩ tới đối phương linh hồn khí tức, cư nhiên đáng sợ như vậy. Phải biết, một dạng võ giả, linh hồn lực chỉ có chờ đột phá thất giai sau, mới... Phát hiện vật phẩm lụm, có thể chậm chậm đề thăng, mà Tần Trần linh hồn lực, trải qua nhiều như vậy sau, sớm là có thể tụ hồn biến hình, có thể nói, là trên sân vô số cường giả trong mạnh nhất một cái. Thế nhưng khô lâu này đà chủ linh hồn lực, cư nhiên so với hắn đều không hề yếu, đây tuyệt đối là võ hoàng cấp bậc linh hồn lực. Chẳng lẽ nói khô lâu kia đà chủ là một gã võ hoàng cường giả? Không đúng, ngay sau đó lại bị Tần Trần phủ định. Nếu như khô lâu kia đà chủ Rõ là Võ Hoàng, cũng không cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí càng khởi động trận pháp gì. Bát giai Võ Hoàng mạnh, tần trần nữa quá là rõ ràng. Giờ tay nhấc chân, có thể đi hủy thiên diệt địa. Dù cho trên sân bảy đại vương triều đều là thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương. Nhưng ở một gã Võ Hoàng cao thủ phía trước, cũng không đủ xem. Đối phương cư nhiên như thế cẩn thận từng ly từng tí. Liền tuyệt sẽ không là Võ Hoàng cường giả. Nhưng đối phương linh hồn lực, nhưng lại như thế âm lãnh. Đáng sợ như vậy, làm cho tần trần lại có chút khó hiểu. Không sai, thiên ma trưởng lão, thật là ta giết. Ngươi nếu là nghĩ báo thù cho hắn, một mực xuất thủ lại. Bản thiếu liền đứng ở chỗ này đón lấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Tần trần cười lạnh nói. Báo thù, kiệt kiệt kiệt, hắn một cái lục giai võ tôn. Không làm được bản đà chủ nhiệm vụ. Cũng là chết chưa hết tội. Khô lâu đà chủ cười nhạt. Bất quá, tiểu tử ngươi thật ra khiến bản tọa nhìn với cặp mắt khác xưa. Bản tọa nhớ được. Ngươi khi đó cùng ma lệ đồng dạng, tu vi cũng không cao đi. Ngắn ngủi một thời gian 2 năm, cư nhiên trưởng thành đến mức độ này. Thật là làm cho bản tọa giật mình a. Như vậy xem ra. Các hạ thiên phú, vẫn còn ở ta giáo thánh từ ma lệ trên. Bất quá, đáng tiếc, khô lâu đà chủ đột nhiên nói 2 lần đáng tiếc. Dường như tràn ngập tiếc hận. Xem ở các hạ thiên phú kinh người như vậy tình trạng bên trên. Bản tọa đột nhiên thì có chủ ý, như vậy đi. Bản tọa lúc đầu xem, là vì giết chết các ngươi, để cho ta huyết ma giáo chiếm đoạt toàn bộ bách triều chi địa. Hiện tại, bản tọa thay đổi chủ ý, không nóng nảy giết chết chư vị. Muốn cùng chư vị làm cái trò chơi. Như thế nào đây? Làm trò chơi. Tần trần sửng sốt, kẻ khác cũng đầy là kinh ngạc. Không sai, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Bản tọa rất nhân từ, tuyệt đối cho mọi người 2 lựa chọn. Khô lâu đà chủ kiệt kiệt cười một tiếng. Lựa chọn thứ nhất, chính là chư vị 2 bên tàn sát. Chỉ cần ai có thể sống sót đến sau cùng, bản tọa liền có thể tha hắn không chết. Đồng thời làm cho hắn thay thế bản tọa. Ám trong trưởng khống toàn bộ bách triều chi địa. Dù sao mọi người cũng biết, ta huyết ma giáo cũng không dám công nhiên ở bách triều hành động, để tránh khỏi đưa tới những thứ kia cao nhất thế lực chú ý. 2 bên tàn sát, mọi người nắm đấm căng thẳng. Đi qua thảm liệt như vậy chiến đấu, trên sân vũ vương tuy là ngã xuống không ít, nhưng còn sống sót cũng ít nhất còn có hơn 10 vị. Muốn từ này hơn 10 vị trong, giết chỉ còn dư lại 1 vị. Đây rõ ràng là muốn cho mọi người tự giết lẫn nhau. Mà khô lâu kia đà chủ thì núp trong bóng tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đúng là hiểm ác đáng sợ. Đê tiện, nghĩ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Mơ tưởng, a hát, như thế vụng về ly gián. Các hạ chưa phát giác ra quá ngây thơ sao? Lý Huyền Cơ đám người cười nhạt, mặt lộ xem thường, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Tốt làm cho đối phương sau cùng chỉnh lý chiến cuộc. Ngu ngốc như vậy ly gián. Bọn họ nếu còn có thể bị lừa đến, cũng không khả năng trở thành bách triều chi địa người nổi bật. Xách xách xách, bản tọa hảo tâm cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi phải muốn cảm thấy bản tọa dụng tâm kín đáo. Vậy bản tọa cũng không có cách nào, bất quá cũng may. Bản tọa đối với các ngươi phản ứng, đã sớm ngờ tới, sở dĩ cho các ngươi lựa chọn thứ hai. Nói đến đây, thâm trầm thanh âm tiếp tục cười nói. Này lựa chọn thứ hai, khả năng liền dễ dàng nhiều. Các ngươi không phải nghĩ nhìn thấy ta sao? Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đem tiểu tử kia cho giết. Chỉ cần hắn từ. Bản tọa liền chủ động hiện thân. Thế nào? Khô lâu đà chủ cười quái dị nói. Mọi người toàn bộ đều ngạc nhiên nhìn về phía tần trần. Khô lâu kia đà chủ cư nhiên chỉ mặt gọi tên muốn giết tần trần. Thật chẳng lẽ là muốn thay hắn thủ hạ báo thù? Thế nào? Sự lựa chọn này không tệ chứ? Chỉ cần một cái người. Các ngươi là có thể nhìn thấy ta. Chẳng những có sống sót hy vọng. Thậm chí, còn có thể giết bản tọa vì người nọ báo thù. Rất có lợi đi. Khô Lâu Đà chủ cười khẳng khặc quái dị lên. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống. Trên sân bầu không khí. Trong nháy mắt biến phải quỷ dị. Tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ đều tập trung ở Tần Trần trên thân. Cách Trương.